Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, chương 1412, như đắc tội Quan Ninh Vương đâu. Mấy tháng sau đó, Thục Châu, chỗ dựa vững chắc Quan Lý Sất bọn họ từ Trầm San Hô trong quân trực tiếp đi Ký Châu lên đường. Chưa có trở về Mi Thành, cầm Thục Châu chuyện giao cho Lục Trọng Lâu và Tào Liệp. Có như vậy hai người chủ lý Thục Châu công việc. Lý Sất cũng không có bất kỳ có thể lo lắng địa phương. Lục Trọng Lâu thiếu sót những cái kia phương diện. Vừa vặn chính là Tào Liệp am hiểu những cái kia phương diện. Hai người có thể hoàn mỹ bổ sung. Nếu như Thục Châu chuyện như vậy hai người đều không thể giải quyết. Như vậy đoán chừng cũng chỉ được Lý Sất tự mình ra mặt. Ở cạnh núi Quan, Lý Sất gặp Từ Thanh Châu chạy tới người đưa tin. Mang Vũ Tiên Sinh thơ đích thân viết. Lý Sất đang chỗ dựa vững chắc Quan trên tường thành đi bên ngoài xem phong cảnh. Người đưa tin đến, hắn vậy đúng dịp thấy. Cầm thư đưa lên thành tường. Lý Sất mở ra nhìn sau khi nhìn. Ngay sau đó chân mày hơi nhíu lại tới. Vũ Tiên Sinh ở trong thơ cầm Hàn Phi báo tàn dư tất cả đều trốn vào Vân Lai đảo cặn kẽ tay một lần. Sau đó làm ra phán đoán. Vũ Tiên Sinh nói. Hàn Phi báo tàn dư từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Hoài nghi Hàn Phi báo trong quân có thể xuất hiện vấn đề. Có lẽ là có rất lớn biến cố. Hắn còn suy đoán, cái này Cổ Cường Đạo vô cùng có thể không chuẩn bị rời đi Vân Lai đảo. Bởi vì đại tướng quân Đường Thất Địch ở Diện Châu đã tiến vào Bột Hải Quốc bên trong. Cho nên Cường Đạo đội ngũ hẳn không biết lại hướng Diện Châu xuất phát. Có thể sẽ ở mùa đông tích góp lực lượng, sau đó đi những phương hướng khác phá vòng vây. Vũ Tiên Sinh nói, Vân Lai đảo dễ thủ khó công, lại tiến vào Vân Lai đảo đường biển chỉ có một cái. Muốn ở trên Vân Lai đảo đem quân phản loạn tiêu diệt hết thật khó. Hắn muốn mời Cầu Ninh Vương, đem Lang Viên Doanh điều đi Đông Cương. Lý Sất tính toán một tí ngày, từ Vũ Tiên Sinh phái người đưa phong thư này bắt đầu coi như. Đã qua hai tháng có thừa, hiện tại đều là đầu đông, coi như hiện tại cầm Lang Viên Doanh điều đi Thanh Châu vùng Duyên Hải. Cùng đội ngũ đến, cũng đã năm thứ hai đầu mùa xuân, cho nên hắn lập tức để cho người tìm tới giấy bút. Ngay tại trên tường thành cho Vũ Tiên Sinh thơ hồi âm. Hắn trong thơ nói cho Vũ Tiên Sinh, có thể ở Thanh Châu và Ký Châu bên trong, chiêu mộ giang hồ hào kiệt, đánh loại địa phương này. Quân đội không tốt dùng thời điểm, có bản lĩnh giang hồ hào kiệt là được có hiệu quả. Hết thảy công việc, do Vũ Tiên Sinh tự đi quyết đoán, có thể thích hợp đối người trên giang hồ mở ra điều kiện. Viết xong tin sau đó, để cho thủ hạ nhân mã trên đưa về quân dịch, lấy nhanh nhất tốc độ đưa về Thanh Châu. Đem thư giao cho người thủ hạ sau đó, Lý Sất lại phái người đi Mi Thành, điều Cao Chân Lang Viên Doanh đông tiến. Cao Chân người bị trọng thương sau vẫn luôn ở lại Mi Thành tu dưỡng. Lý Sất nguyên bản ra lệnh cho hắn là trợ giúp Lục Trọng Lâu quét sạch Thục Châu quân phản loạn tan. Dư, hôm nay Cao Chân đã tu dưỡng gần 3 tháng. Thân thể đã khôi phục kém không nhiều. Đang mang Lang Viên Doanh ở Thục Châu các nơi quét sạch sơn phỉ. Làm xong hai tay an bài. Lý Sất lúc này mới lên đường tiếp tục đi Ký Châu phương hướng lên đường. Lại hai tháng sau, Thanh Châu, Phúc Lâu huyện là lớn huyện, huyện lệnh cấp bậc cũng so những địa phương khác huyện lệnh muốn cấp cao nhất, là chánh lục phẩm, bất quá vào giờ phút này ở nơi này trong Phúc Lâu huyện làm chủ cũng không phải huyện lệnh đặc biệt, là Tùng Đao, mà là Thanh Châu tiết độ sứ Võ Nãi Ngư. Vũ Tiên Sinh ở mười mấy ngày trước nhận được Ninh Vương thơ hồi âm, hắn lập tức phái người đi ra ngoài. Thông báo các nơi, chiêu mộ giang hồ hào khách tới trong Phúc Lâu huyện. Hắn cho người trong giang hồ mở ra cái đầu tiên điều kiện chính là. Như trước kia có hiệp từ sở quốc triều đình môn phái giang hồ. Lần này ở tiêu diệt Vân Lai đảo quân phản loạn trung lập công. Có thể miễn cho truy cứu qua lại. Hơn nữa, tất cả người có công. Đều là báo lên Ninh Vương luận công ban thưởng. Chiến công hiển hách người. Có thể phá cách thu vào trong quân. Cái điều kiện thứ hai phải. Như không muốn làm quan. Chẳng muốn nhập ngũ. tiêu diệt quân phản loạn đạt được toàn bộ tài sản, cũng sẽ phân cho mọi người. Trừ cái này ra, Thành Châu Tiết Độ Sứ Phủ vậy sẽ lấy ra một số lớn bạc, thành tựu tưởng thưởng, cái này hai cái điều kiện. Đối với giang hồ khách mà nói, hiển nhiên là cái đầu tiên còn có cám dỗ, lại không nói dĩ vãng chuyện không nhắc chuyện cũ một điểm này. Chỉ nói có thể làm quan hoặc là nhập ngũ một điểm này, là có thể để cho rất nhiều người làm động tâm. Phần lớn người trong giang hồ, cũng giống vậy muốn áo gấm về làng, cũng giống vậy muốn trở thành là người trong quan phủ. Năm đó, Sở Quốc Thiến đảng thủ lãnh Lưu Sùng Tín tập truyện ti. Vì có thể khống chế giang hồ, uy hiếp cũng tốt, lôi kéo cũng tốt, lợi dụng không thiếu giang hồ thế lực. Những thứ này giang hồ thế lực ở Sở Quốc bị Ninh Vương tiêu diệt sau đó, thật ra thì cũng đều bất an trong lòng, e sợ cho Tân Triều thành lập sau đó đối bọn họ có chút truy cứu. Cho nên Vũ Tiên Sinh để cho người cầm tin tức tán sau khi đi ra ngoài, không thiếu giang hồ thế lực cơ hồ là lập tức lên đường đi Phúc Lâu huyện bên này chạy tới. Phúc Lâu huyện tiếng mưa rơi trà lâu, Vũ Tiên Sinh ở chỗ này thấy mấy cái môn phái giang hồ thủ lãnh, chọn hắn yêu tạm thời lưu dùng. Nhưng mà cho đến bây giờ, Vũ Tiên Sinh cũng không có phát hiện nhiều ít chân chính có thể dùng nhân tài. Hắn ngồi ở lầu một trong đại sảnh cầm mới vừa rồi nhớ danh sách đưa cho người thủ hạ. Sau đó quay đầu để cho tiểu hỏa kế đi tùy tiện chuẩn bị chút trà cơm. Từ sáng sớm bận bịu khi đến trưa, Vũ Tiên Sinh đến bây giờ còn chưa từng ăn qua cơm. Ngay vào lúc này, một cái mang nón lá người đàn ông từ bên ngoài đi vào. Cũng không có xem Vũ Tiên Sinh, trực tiếp tìm một cái so sánh lệch chỗ ngồi xuống tới. Để cho tiểu hỏa kế dâng trà, Vũ Tiên Sinh nhìn người nọ một mắt, trong lòng khẽ nhúc nhích. Không lâu lắm, tiểu hỏa kế bưng thức ăn đi lên. Một bàn mới vừa nhiệt tốt bánh màn thầu, còn có một chậu quái món. Vũ Tiên Sinh cũng là đói lắm rồi, ngồi ở đó từng ngụm ăn cơm. Cái đó có chút kỳ quái người đàn ông lúc này tháo xuống nón lá. Lần đầu tiên đi Vũ Tiên Sinh nhìn bên này một mắt. Hắn xem Vũ Tiên Sinh thời điểm, vừa vặn Vũ Tiên Sinh cũng ở đây xem hắn. Đường xa tới, Vũ Tiên Sinh hỏi một câu. Người đàn ông kia gật đầu một cái. Ừ, Vũ Tiên Sinh lại hỏi. Ăn cơm chưa có? Người đàn ông kia lắc đầu nói. Không có. Trên mình chỉ còn lại mua một bình trà tiền. Vũ Tiên Sinh cười cười nói. Nếu đủ mua một bình trà, cũng đại khái đủ ăn một bữa cơm. Vì sao không lấp no bụng trước? Người đàn ông lại lắc đầu. Có thể đói một lần, nhưng không thể một ngày không uống trà. Vũ Tiên Sinh chỉ trước mặt mình vị trí. Không ngại cứ tới đây ăn chung. Người đàn ông yên lặng chốc lát, bưng hắn trà tới đây. Ngồi ở Vũ Tiên Sinh đối diện sau nói. Đa tạ, có thể hắn chỉ là ngồi ở đó. Nhìn xem trên bàn thức ăn, lại không có cầm đũa lên ăn. Vũ Tiên Sinh cười hỏi. Coi thường cơm này món. Người đàn ông lần thứ ba lắc đầu một cái. Không phải coi thường. Vũ Tiên Sinh lại hỏi. Vậy vì sao không ăn? Người đàn ông trả lời. Không đủ ăn. Vũ Tiên Sinh vui vẻ cười to. Quay đầu nhìn về phía tiểu hỏa kế nói. Lại hơn nhiệt một ít bánh màn thầu tới. Cái này một chậu quái món phân lượng cũng không thiếu. Đủ chúng ta ăn. Chỉ để ý trên bánh màn thầu. Trong nồi liền có sẵn nhiệt bánh màn thầu. Chàng trai vội vàng bưng lên một lớn mâm. Người đàn ông kia trước đứng dậy đi rửa tay. Sau đó mới bắt đầu ăn cơm. Hiển nhiên cũng là đói lắm rồi. 3-4 miệng chính là một cái bánh bao đi xuống. Vũ Tiên Sinh và cái này lần đầu tiên gặp mặt xa lạ người đàn ông ai vậy không nói gì. Chỉ là cúi đầu ăn cơm. Không lâu lắm, mấy chục cái bánh bao. Vậy cỡ chậu nước rửa mặt một chậu quái món. Bị bọn họ hai cái ăn sạch. Vũ Tiên Sinh lau miệng sau đứng dậy. Người nghỉ ngơi. Ta còn có rất nhiều chuyện phải đi bận bịu. Nếu có duyên gặp lại đi. Người đàn ông kia vậy đứng dậy. Lùi về sau hai bước sau ôm quyền hỏi. Xin hỏi ngươi nhưng mà Thanh Châu Tiết Độ Sứ Võ Đại Người. Vũ Tiên Sinh gật đầu một cái. Ta là. Thế nào? Người đàn ông giọng có chút phức tạp nói. Ta ta chỉ là ban đầu không quá tin tưởng. Đường đường tiết độ sứ đại nhân, đại quan biên cương, lại có thể chỉ ăn những thứ này. Vũ tiên sinh cười nói, không thơm không? Người đàn ông trả lời, thơm, chỉ là liền một tiếng. Vậy vừa nói ra cái gì tới? Sau đó hắn lại lui về sau một bước, trịnh trọng hỏi, đại nhân, ta nghe đại nhân rộng phát cáo thị, nói chỉ cần có thể trợ giúp đại nhân tiêu diệt trên Vân Lai đảo quân phản loạn. Bỏ mặc trước kia làm qua cái gì, đều có thể không nhắc chuyện cũ. Vũ tiên sinh lắc đầu nói, ta để cho người phân phát cáo thị bên trong, cũng không có viết qua bỏ mặc làm những gì, cũng không nhắc chuyện cũ. Người đàn ông sau khi nghe được câu này hiển nhiên ngẩn một tí. Sau đó liền cười khổ một tiếng. Hắn lần nữa ôm quyền nói, đã như vậy, vậy thảo dân liền cáo từ. Vũ tiên sinh nói, người như làm qua cái gì chuyện không có tính người, liền trợ giúp tiêu diệt quân phản loạn công lớn đều không thể để. Người cảm thấy ta sẽ để cho người đi. Người đàn ông nói, ta chưa từng làm cái gì thương thiên hại lý việc lớn. Chưa từng gieo họa hơn trăm họ, chưa từng là sở quốc triều đình dốc sức. Vũ tiên sinh hỏi, vậy ngươi chính là đã tham gia quân phản loạn? Người đàn ông do dự một tí, gật đầu, coi như là. Vũ tiên sinh hỏi, nơi nào quân phản loạn? Người đàn ông nói, đại nhân, nếu như không thể triệt tiêu qua lại chuyện sai lầm, ta chỉ có thể cáo từ. Đại nhân như muốn lưu ta, có thể vậy không dễ dàng như vậy. Vũ tiên sinh cười lên, có lẽ cũng không có ngươi cho là như vậy khó khăn. Người đàn ông suy nghĩ một chút, tựa hồ là không muốn lại nói gì nhiều, xoay người muốn đi. Vũ tiên sinh thân thể di động, ngay lập tức tới giữa liền vòng qua người đàn ông kia cản ở cửa. Cái này kỳ quái, người đàn ông tựa hồ có chút giật mình, không ngờ rằng một vị tiết độ sứ đại nhân thực lực lại có thể mạnh như vậy. Hắn thật ra thì một chút cũng không được rõ Vũ tiên sinh. Chỉ là ở nửa đường nghe được liên quan tới tiêu diệt Vân Lai đảo quân phản loạn tin đồn. Sau đó tò mò, vào Phúc Lâu huyện nhìn xem vậy cáo thị, lại tìm người nghe tiết độ sứ đại nhân ở chỗ nào. Cái này mới tới tiếng mưa rơi trà lâu. Lúc này gặp Vũ tiên sinh cản ở trước người. Hắn yên lặng một lát sau nói, ta không muốn cùng đại nhân động thủ. Mời đại nhân cho một con đường sống. Vũ tiên sinh nói, như ngươi chỉ là đã tham gia quân phản loạn, bất kể là nơi nào quân phản loạn, chỉ cần thật không có làm qua chuyện không có tính người, chưa từng gieo họa hơn trăm họ, vậy ngươi sợ cái gì? Qua lại chuyện đều có thể triệt tiêu. Người đàn ông hỏi, vậy nếu như ta là từ Thục Châu tới đâu? Vũ tiên sinh mi giác hơi nhấc lên một chút. Thục Châu? Vũ tiên sinh hỏi, người nói quân phản loạn, ý là, người ở nguyên sở quốc Thục Châu tiết độ sứ Bùi Kỳ dưới quyền làm việc. Người đàn ông gật đầu, ừ, Vũ tiên sinh nói, nếu ngươi là từ Thục Châu tới, đại khái cũng biết, Bùi Kỳ đã chết, Ninh Vương đối với phần lớn Thục Châu quan viên địa phương cũng không có trị tội. Bùi Kỳ trong quân người, cũng đa số không có xử trí. Người đàn ông yên lặng. Vũ tiên sinh cũng không gấp, chờ người đàn ông kia cho hắn câu trả lời. Sau hồi lâu, cái này kỳ quái người đàn ông bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vũ tiên sinh. Dùng một loại phá lệ phức tạp giọng hỏi một tiếng, như đắc tội quan Ninh Vương đâu. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn, ta có 100.000 năm bắp luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.